Chương 2. 612 yêu nữ. Lục tiên sinh gặp bọn họ đều rời đi, này mới nhìn hướng sắc mặt không lo thế tử ra, khẽ thở dài nói, việc này là thái tử tính cả mấy vị ngự sử đại nhân tham gia thế tử một bản, đại vương tất nhiên sẽ 10 phần coi trọng. Ta biết thủ phục lạnh lùng nói, hắn bên đường chém giết bên cạnh ta một tên tiểu tướng, chính là cho ta một hạ mã huy cùng cảnh cáo. Hắn muốn nói cho ta, chỉ cần hắn nghĩ, không có người nào không thể chém An Nam Vương thế tử lãnh cười nói. Thái tử thế lớn, chúng ta không nên cùng hắn trực diện xung đột. Lục tiên sinh thở dài nói, mong rằng thế tử ra làm một chuyện gì phía trước, nghĩ lại cho kỹ. Thu phục nhẹ gật đầu, việc này liền làm phiền lục tiên sinh suy nghĩ một chút mưu lược. Lục tiên sinh nhẹ gật đầu, chờ ta trở về muốn một đêm, ngày mai báo cho thế tử. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến mẫu thân thanh âm, Thu phục liền phất phất tay để lục tiên sinh trước lui xuống. An Nam Vương Phi Ngô Hồng Mạn tự mình bưng một bát canh sâm đi đến, đưa cho nhi tử, đau lòng nhìn qua hắn nói, Phục Nhi, ngươi thật gầy quá, chinh chiến nhất định 10 phần vất vả đi. Không khổ cực mẫu thân. Thu phục lôi kéo mẫu thân ngồi xuống, một mặt nghiêm nghị nhìn qua nàng nói, muội muội chuyện, ta đã nghe nói, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, luôn luôn không có na ho minh bạch. Mẫu thân có thể báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhất lên Huệ An. An Nam Vương Phi không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nắm lấy nhi tử tay thút thít nói, Phục Nhi, ngươi cần phải vì muội muội của ngươi báo thù a, muội muội của ngươi chết được thật sự là quá thảm dỗ y a. Ngô Hồng Mạt nhấc lên Huệ An, liền nghiến răng. Nghiến lợi nói, đều là cái kia thái tử phi, là tiện nhân kia làm hại nữ nhi của ta. Thế là liền tỉ mỉ từ đầu tới đuôi, đem chuyện đã xảy ra cho thủ phục nói một lần. Nói đến thái tử phi vì chơi chết Huệ An không tiếc bóp nát niên khuê thần hồn lúc, Ngô Hồng Mạt lại là một trận lệ rơi đầy mặt. Thiện nhân kia, ngay cả ngươi hủy dung muội muội cũng không chịu bỏ qua. Tại Tê Hà Cốc gặp gỡ lúc, nàng vờ ơ y ma ti tiện ở trong trận đấu, lần nữa trọng thương muội muội của ngươi. Nàng không biết dùng cái gì yêu pháp, mê hoặc thái tử điện hạ, vờ ơ y ma xui khiến điện hạ đưa ngươi trọng thương muội muội cho thiêu chết ta à, của ta Huệ An à, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi thực sự chết quá thảm dỗ y ta nghĩ cho muội muội của ngươi báo thù. Ta nghĩ cho cái kia đáng chết thái tử phi hạ độc. Ta nghĩ hạ độc chết nàng. Ai ngờ nàng nhưng là cái tinh thông dược lý người, chẳng những khám phá ta, còn đem biểu mọi người tiêu túc cho bắt vào đại lao, ước chừng nhốt 1 tháng. Nô Hồng Mạt nghĩ đến chỗ này, lại không khỏi buồn từ đó đến, khóc một trận nói, biểu mọi người 2 ngày trước rốt cục bị người từ trong lao phong ra, có thế vậy, vậy vẫn là cá nhân sao ngươi là không thấy được ga biểu mọi người hình tiêu mảnh rẻ, cái kia thảm na ta thật sự là... Thật sự là cũng không mặt mũi nào đối cứu cứu ngươi, là ta hại tiêu túc cá là ta a nương. Thu phục đưa tay nắm ở mẫu thân bả vai, bận điệu an ủi nàng nói, ngài đừng khó qua. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thu phục trong mắt lướt qua một chút lãnh quang, hôm nay ta dù không thấy vị kia thái tử phi, nhưng là lãnh hội đến nàng ác độc thủ đoạn. Nghe ta mấy vị thủ hạ hồi phục, lúc ấy nếu không phải thái tử phi một lòng muốn giết chết năm sông. Thái tử hẳn là cũng sẽ không đối năm xúc động tay, càng thêm sẽ không nghĩ tới phải thừa dịp thế tham gia ta một bản. Ta nói nàng chính là cái hại nước hại dân yêu nữ. Thái tử điện hạ chính là bị sắc đẹp của nàng cho mê hoặc. Nô Hồng Mạt hung tợn nói.